Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đánh nhau vẫn là tán tỉnh. Thảo, Lữ Thiên rơi xuống thời điểm, trong lòng chỉ có như thế một cái tưởng niệm, cái này mẹ nó thật sự chính là họa sát thân. Nhìn xem kia càng ngày càng nhỏ kẽ đất, Lữ Thiên chỉ cảm thấy bịch một tiếng, cả người rơi vào xuống đất trong sông. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, cái này đáng chết mạch nước ngầm muốn đem ta vọt tới đi đâu? Lữ Thiên mắt tối sầm lại, chính là đi theo mạch nước ngầm đi hướng không biết địa phương. Phần phật, khi Lữ Thiên mở mắt thời điểm, là trời xanh mây trắng, còn có từng đợt rừng tùng mùi thơm ngát. Khụ khụ khụ, đây là cái gì địa phương? Lữ Thiên nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện chung quanh một mảnh xanh biếc, cỏ thơm như đệm. Giống như là một mảnh như thế ngoại đào nguyên. Tiểu thư, chúng ta nhanh gánh không được. Yêu thú này thực lực tăng lên quá mạnh. Tiểu thư, người mau chạy đi, không cần xen vào nữa chúng ta. Ngoặc kép, từng tiếng gấp rút, thanh âm hốt hoảng truyền vào đến Lữ Thiên trong tai. Không được, ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi? Là ta muốn bắt giữ đầu này yêu thú, ngược lại là làm liên lụy các ngươi. Phục Mộng thở hào hền, trên mặt đổ mồ hôi chảy ròng, trên thân bị nước ướt nhẹp, mông lung trong suốt có thể thấy được kia yểu điệu dáng người. Có chút mê người, Lữ Thiên trốn ở dốc núi đằng sau, nhìn xem phía trước cái kia hồ nhỏ. Ở nơi đó, có một đầu cát mãng trừng mắt lạnh lẽo con ngươi quét mắt ở đây sở hữu người. Nó có được nạp khí sơ kỳ tu vi, nửa người còn tại trong hồ nhỏ. Nhưng lộ ra ngoài bộ phận liền có dài 5-6 trượng. Màu nâu lân phiến tại ánh nắng chiếu xuống chiếu lấp lánh, như lợi kiếm sắc bén. Tê, cát mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra hai cái bén nhọn răng, bỗng nhiên hướng phía bên cạnh một nữ tử cắn. Giống, nữ tử này đầu vai yêu thú cấp tốc phóng đại, là một đầu mãnh hổ. Chống lại cái này cát mãng công kích, oanh, mãnh hổ gặp trọng kích. Liên đới lấy nữ tử kia đều là bay rớt ra ngoài. Liền đâm vào Lữ Thiên cách đó không xa. Ngất đi, các nàng điểm ấy tu vi. Tại nạp khí sơ kỳ cắt mãng trước mặt vẫn là quá non. Bảo hộ tiểu thư, còn lại nữ tử tất cả đều hướng phía cắt mãng tiến lên. Đầu vai yêu thú từng cái tất cả đều biến lớn. Đánh giết cắt mãng, tiểu thư ngươi đi mau. Nhưng mà lời của các nàng còn chưa hô xong. Chính là bị cát mãng một cái đuôi đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu. Tất cả đều ngất đi. Cát mãng đứng thẳng người lên. Cái đuôi từ tiểu trong hồ cầm tới. Lại có cao mười mấy trượng. Quả thực là đáng sợ. Tê tê tê. Chấm ngoặc kép. Cát mãng phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phục Mộng. Trên người màu nâu lân phiến tại dưới ánh mắt lấp lóe lãnh mang. Ta sát, tiểu yêu vương mạnh mẽ như vậy. Lữ Thiên trốn ở dốc núi sau bĩu môi nói. Lúc trước hắn mặc dù gặp được tiểu yêu vương, nhưng những cái kia tiểu yêu vương có chút đáng thương. Còn chưa kịp phát huy chính là bị Sona giải quyết. Hiện tại hắn mới phát hiện, mình trước kia tựa hồ xem thường tiểu yêu vương. Phục Mộng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chậm rãi lui lại, hối hận vô cùng. Tại sao phải trêu chọc đầu này cắt mãng đâu? Nàng trước đó muốn tới câu thông, ký kết tâm linh khế ước, nhưng bị cự tuyệt, đồng thời chọc giận đầu này cắt mãng. Tê, cắt mãng mở ra miệng lớn từ chỗ cao bay thẳng mà xuống. Muốn đem Phục Mộng nuốt vào trong bụng. Ầm, một đạo màu đỏ tím thần mang xuất tại cắt mãng miệng bên trong. Đưa nó đầu đánh lệch ra quá khứ, không có có thể nuốt vào Phục Mộng. Phục Mộng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên bên này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao lại tại nơi này, còn phát cái gì ngốc a? Tranh thủ thời gian tới, Lữ Thiên ngoác nói, lại là liên tục mở ba pháo, đánh vào cát mãng trên thân, đưa nó đánh lui, thừa cơ hội này, Phục Mộng cũng là nhanh chóng chạy tới Lữ Thiên bên cạnh, thân như run rẩy dựa vào Lữ Thiên. Tê tương đương Lữ Thiên hít sâu một hơi, có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ mềm mại hòa thanh hương. Quả nhiên là mê người. Mặc dù Phục Mộng cùng Sona so kém ném một cái ném, nhưng cũng không thể không nói nàng là cái tuyệt thế mỹ nữ. Chim sa cá lặn cũng không khoa trương. Nhất là, Phục Mộng còn mang theo một tia lãnh ngạo khí tức, càng khiến người ta có chinh phục dục nhìn. Dù sao, là cái nam nhân đều muốn nhìn một chút băng sơn mỹ nữ trên giường là thế nào đánh nhau. Bất quá bây giờ Lữ Thiên nhưng không có thời gian đi suy nghĩ những này. Cát Mãng xông ra hồ nhỏ, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía bọn hắn vọt tới. Phanh phanh phanh, Lữ Thiên liên tục nã pháo, nhưng lại chỉ có thể tại Cát Mãng trên thân lưu lại một điểm điểm trắng. Còn lại hoàn toàn vô dụng. Đây không phải nói hủy diệt rất kém cỏi, mà là Cát Mãng quá mạnh. Đồng thời Lữ Thiên tu vi lại chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tự nhiên không đả thương được Cát Mãng. T. Cát Mãng đứng thẳng lên, cao cao nhìn xuống Lữ Thiên bọn hắn. Con người khiếp người, nó nổi giận, lại có thể có người dám ở nó dưới mí mắt cứu người. Hắn hai cái con ngươi dần dần lóe sáng. Có hai đạo màu nâu chùm sáng bay thẳng mà ra, giống như là laser đại pháo. Ta sát, quên tiểu yêu vương đã là có thể thôi động nguyên khí ly thể công kích. Lữ Thiên thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tế ra một chương lôi bạo phù, dẫn bạo tại không trung, cùng kia hai đạo màu nâu thần mang bù trừ lẫn nhau. Hắn cũng không dám dùng hủy diệt đi ngạnh bính, vạn nhất không đấu lại, bị kia hai đạo màu nâu chùm sáng bắn trúng. Vậy liền chơi xong, ngươi mau chạy đi, chúng ta không đối phó được nó. Phục Mộng ở một bên sợ hãi không thôi, ngăn ở Lữ Thiên phía trước. Muốn để Lữ Thiên chạy trước, ta dựa vào, ngươi là xem thường ca. Ta một đại nam nhân còn cần ngươi một nữ tử tới cứu. Đây không phải nói đùa mà, ta không cần mặt mũi a. Lữ Thiên nhất đem Phục Mộng lay tại sau lưng, liên tục lấy ra hai tấm lôi bạo phù, dẫn bạo tại không trung, ngăn cản Cát Mãng. Thừa cơ hội này, Lữ Thiên nắm lấy Phục Mộng tay chính là nhanh chóng kéo ra cùng Cát Mãng khoảng cách. Phục Mộng sắc mặt cứng đờ, cảm thụ được mình trong tay ấm áp đại thủ, trong lòng hơi khác thường. Nàng chưa từng cùng khác phái từng có như thế thân mật đụng vào đâu. À đúng, lần trước tại gian phòng không tính, gào thét, Cát Mãng thật vất vả mới từ lôi bạo phù bạo tạc phong bạo ở trong lao ra. Hai mắt lập tức đỏ lên, triệt để nổi giận, nó tiếng kêu này, đã không giống như là rắn, mà giống như là mãnh thú cuồng bạo gào thét. Coi chừng, Phục Mộng nhìn xem kia một đầu như sơn lĩnh quất tới đuôi rắn, quay người giúp Lữ Thiên kháng. Ta sát, muốn hay không như thế cầu huyết. Lữ Thiên nhìn xem Phục Mộng động tác, trong lòng cảm thấy cổ quái. Cái này mẹ nó diễn tivi đâu. Hắn đồng dạng là quay người, từ phía sau ôm Phục Mộng, trong tay U Lam kiếm tế ra, hoành ngăn tại Phục Mộng trước ngực. Đông, Cát Mãng đuôi rắn mãnh liệt đâm vào U Lam trên thân kiếm, đem Lữ Thiên cùng Phục Mộng đồng thời quất bay đến trên bầu trời. Bởi vì Cát Mãng lực trùng kích quá lớn, Lữ Thiên cứ như vậy từ phía sau ôm Phục Mộng, hai người dán thật chặt lại với nhau. Ta đi, thật mềm, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong đầu chỉ có cảm giác này, tựa như là bông mềm mại. Tương đương, Phục Mộng nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực đều bị đè bẹp. Một tiếng này truyền vào Lữ Thiên trong tai, quả thực giống như là cho thuốc nổ châm lửa, để hắn nháy mắt lên cao cao. Quá cứng, là cái gì? Phục Mộng cảm giác đằng sau mang một cái đồ vật, không khỏi tò mò đưa tay đi bắt. T, Lữ Thiên bị kích thích, đột nhiên hít vào một hơi, kém chút nhịn không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.